Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 111 của bộ truyện Kiếm Lai. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và như thường lệ thì tập này sẽ được phát sóng trên ứng dụng di động Tune FM trước nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Lai, tập 111. Lý Bảo Bình hai mắt sáng lên. Chỗ đó vẫn còn thần sắc u ám trước đây, thoáng chốc lại biến thành tiểu cô nương mới xuất đạo. Thôi Sàm thở dài nói: "Tiểu Bảo Bình, tiên sinh nhà ta đối với ngươi tốt như vậy, cái gì tốt thì cũng nhớ đến ngươi. Ta không thể hiểu nổi, tiên sinh vốn nấu nồi thịt kho mà còn không dám bỏ nhiều mắm muối, đến chỗ các ngươi sao lại không coi bảo bối thực sự là bảo bối? Sư thúc cũng đâu có ngốc." "Được thôi." Tiểu cô nương áo gấm đỏ cho mày nhăn nhó, miệng xị xuống nhìn sắp khóc đến nơi. Thôi Sàm vội vàng giải thích: "Đừng có khóc, quá sơn tức là không thể để thư viện qua dịch trạm. Thư tín thì vẫn gửi đi được, ở dịch trạm, ở bên cạnh đại tùy, Trần Bình An đều viết thư cho các ngươi. Tính toán 10 ngày nửa tháng là tới đây, đến lúc lại giờ khóc giờ cười, mấy tiểu tổ tông các ngươi tự liệu đi." Thôi Sàm cuối cùng bất lực nói: "Trần Bình An còn nói là học sinh của ta Thôi Sàm còn là một tên xấu xa, đừng có tin tưởng hắn, nhưng gặp chuyện tìm hắn giúp đỡ cũng được." Lần này sau khi Thôi Sàm nói ra mấy câu đó, người đám người Lý Bảo Bình cũng đã tin tưởng hơn. Thế là Vu Lộc và Tạ Tạ đều tin tưởng 4-5 phần. Lý Khôi theo Lâm Thủ Nhất về học xá nghỉ ngơi. Lý Bảo Bình về phòng của mình, nửa đường tạm biệt hai người kia. Thôi Sàm sau khi ba người kia rời đi lại uống một chén trà, lúc này mới dẫn Tạ Tạ rời chỗ của Vu Lộc. Thiếu nữ căng thẳng lo lắng, cẩn trọng đi theo Bạch Y thiếu niên. Cô lúc này đối diện với trưởng chủng đại tùy mất cha còn căng thẳng hơn vạn phần. Không có ba đứa Lý Bảo Bình có mặt, Thôi Sàm lạnh tanh, không thèm quay đầu lại, lạnh lùng hỏi: "Tại sao đối diện Lý Trường Anh lại không ra tay? Là không dám hay không nữa?" Tạ Tạ thực trả lời: "Bẩm công tử, có cả hai phần." Thôi Sàm dừng bước chân, tát cho thiếu nữ một cái thật mạnh. Cả chặng đường ăn không ở không, từ lúc ra tay cuối cùng lại hụt mất đệ tử tướng trùng không có cha, còn có được cái trò trống gì nữa? Sao còn chưa lên trời đi? Thiếu nữ mặt đỏ gian, lấy hết dũng khí nhìn thẳng Thôi Sàm. Rõ ràng không thể làm như vậy, tại sao lại phải cần ta làm? Công tử nói cho ta nghe đi. Thôi Sàm lại tát một cái nữa: "Bởi vì mạng của ngươi không đáng tiền, còn không bằng một ngón tay của Lý Khôi. Trong mắt ta, ngươi không đáng giá một xu." Thiếu nữ trong lòng cảm thấy u ám, cô cắn chặt môi tới mức còn rỉ máu. Thôi Sàm giơ tay lên định đánh tiếp, thiếu nữ vô cùng kinh sợ, không dám lùi bước nhưng lại quay mặt đi. Thôi Sàm cười, thu tay lại, cuối cùng từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ má cô. "Sợ ta như vậy sao? Chuyện tốt, ta còn từng một thời gian không gặp, cô không cần thể diện đã cứng cáp hơn vài phần. Công tử ta vừa cảm thấy thất vọng, vừa cảm thấy được an ủi." Thiếu nữ thần sắc tê dại. Thôi Sàm tiếp tục quay người đi tiếp, đột nhiên nói: "Đám khốn Long Đình bám chặt vào hồn phách của ngươi, ta còn có thể giúp ngươi lấy ra một nửa, như thế ngươi có thể nhanh chóng khôi phục về động phủ cảnh." Tạ Tạ hạ giọng hỏi: "Tại sao?" Thôi Sàm không quay người lại, bất ngờ lùi lại phía sau, đá trúng bụng của thiếu nữ. Thiếu nữ không kịp trở tay sút ngã ngửa ở phía sau, nhất thời đau đớn quằn quại. Thôi Sàm thần sắc điềm nhiên nói: "Vừa mới nghĩ thông một đạo lý, học Trần Bình An, hắn ấy sao, trong tay vân vê một đồng xu, chỉ muốn đem đi tiêu như là 2 lạng bạc. Nếu ngươi là 2 lạng bạc thì tại sao ta lại tiêu như 1 đồng xu Khóe mắt thiếu nữ lúc này ngấn vài giọt lệ. Tiền đồng, ngân lượng, nói thẳng ra theo lối nói thế tục, hơn nữa còn là toàn bộ tính mạng thế gia, chỉ liên hệ với 1 đồng xu, 1 lượng bạc. Thiên tài tu hành nào có thể vinh danh vương triều? Vì leo thang cảnh giới bỏ ra rất nhiều kim ngân, không phải tính toán bằng an tọa sơn nhị sao? Thôi Sàm vừa đi vừa vuốt cằm, chìm vào suy tư. Sau khi lấy lại tinh thần, quay đầu cười tươi rồi nói: "Có muốn bỏ cái bộ mặt ấy đi không? Dùng gương mặt thật để nhìn thế gian. Công tử hôm nay tâm trạng tốt, khó có dịp mở rộng từ bi. Về sau cái tên của ngươi đổi thành Tạ Linh Việt đi, thế nào? Có phải cảm thấy rất cảm kích công tử nhà ngươi không?" Thiếu nữ trước giờ đánh không đáp trả, bị mắng không đáp lời, không biết lấy đâu ra dũng khí đáp lời với giọng nói trói trăng. Không cần. Thôi Sàm dừng lại, quay người nhìn thiếu nữ thất hồn lạc phách kia, tặc lưỡi liên hồi. Lại còn khó xử sao? Thiếu nữ mặt mũi nhòa lệ quỳ sụp xuống, nói ngắc nghẹn. Cầu mong công tử đừng làm như vậy. Tiểu nữ nguyện tiếp tục làm tạ tạ bình thường, đừng xé bỏ gương mặt này, cầu xin công tử. Thôi Sàm giơ hai ngón tay lên, hai chọn một, xóa bỏ gương mặt này hoặc là công khai thân phận Tạ Linh Việt. Ngươi lựa chọn đi, cẩn thận ta không cho ngươi lựa chọn nữa đâu. Thiếu nữ từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt thề lương khoảnh khắc này giống như là một con nai sắp chết vậy. Thiếu nữ run giọng nói, tiểu nữ lựa chọn đổi tên. Thôi Sàm lắc đầu nói, nhìn đi, nói ngươi là con điếm lại không nhận. Cái gì mà gia quốc sư môn, thì ra đều chẳng hơn đổi cái mặt của bản thân. Được rồi, ngươi sẽ nhanh chóng trở thành Tạ Linh Việt của phủ đệ nhất tiên gia vương triều Lư Thị. Tạ tạ, mau tạ ơn công tử nhà ngươi đi. Thiếu nữ đau khổ nói, đa tạ công tử. Thôi Sàm bước nhanh về phía trước, một chân đá thiếu nữ ngã nhòi ra đất, phẫn nộ nói, phải nói là tạ tạ đa tạ công tử. Thiếu nữ bò lết trên mặt đất, vai run run, tạ tạ đa tạ công tử. Thôi Sàm lừa một cái, nhạt nhẽo, tự đi về đi. Hắn trở về đường cũ, một mình đi trở về học giá của Vu Lộc, để mặc thiếu nữ kia ấm ức không dám nói ra. Nhưng trước khi đi bỏ đi, Thôi Sàm lại một câu nói cổ quái, chỉ tiếc thiếu nữ đã không còn nghe được gì. Đổi tên coi như là đổi số mệnh, từ nay Tạ Linh Việt sẽ chỉ gặp vận cứt chó. Nếu không tin thì cứ đi mà coi. Gặp được tán tài công tử như ta, coi như là phúc đức mười kiếp của ngươi. Thiếu nữ ngồi ngây ra một chỗ, thậm chí còn quên lau nước mắt. Gió đêm, mùa đông vô cùng lạnh. Gió bắt đầu từ Thanh Bình, chỉ là cho dù như thế nào, ở bên thiếu nữ, gió thổi qua lại cũng đều u ám như là tử khôi. Đợi Thôi Sàm về học xá, Vu Lộc đã ngồi ở bên bàn, sắc mặt đỏ thuận, tinh thần phấn chấn. Thấy Thôi Sàm thì niềm nở, cười đứng dậy đón. Công tử tha tội. Thôi Sàm nói, ngồi đi, nể tình ngươi thông minh hơn tạ tạ nhiều phần. Thiên phú cũng tốt hơn, ta không tính toán với người nữa. Vu Lộc ngoan ngoãn ngồi xuống, còn rót trà cho Thôi Sàm, động tác tự nhiên, không hề có dấu hiệu trọng thương phải đạp bẹp. Thôi Sàm đón lấy chén trà cười hỏi, nói nghe coi, tại sao ra tay không độc thủ? Vu Lộc ngồi ở đó, hai tay thu vào ống tay áo, giống như là muốn lấy hơi ấm, lại bởi vì thân hình của mình cao lớn, còn bạch y thiếu niên đối diện lại thấp hơn hắn rất nhiều, vì vậy tai bị chạm vai, giòm bị nhỏ xíu. Hắn chậm rãi nói, nguyên nhân đầu tiên đương nhiên là vốn cảm thấy sống không có gì thú vị, nhưng con đường cầu học này đột nhiên cảm thấy có chuyện thì thú vị hơn, vì vậy nhất thời bốc đồng thì làm thôi. Thứ hai là sơn thạch có thể công ngọc, nhất lộ hành lai, có phần không cam tâm, cứ nghĩ là học thì phải dùng. Nhưng Trần Bình An cảnh giới quá thấp, công tử chiêu giá quá lớn, đám quái vật kia cũng giải quyết lâm thủ nhất, thực ra đạo hành thì cũng không đủ coi. Thế nào, vừa hay lại có cơ hội này, coi kiếm tu đại tùy kia là tảng đá mài chân để tiến lên con đường võ đạo. Dù gì cuộc sống tẻ nhạt, ngắm nhìn phong cảnh từ vị trí cao hơn cũng chẳng mất miếng thịt nào. Thôi Sàm cười nói, tảng đá đệm chân thì có vẻ đúng hơn. Vu Lộc gật đầu, công tử nói đúng. Thôi Sàm nói, tiếp tục. Vu Lộc suy nghĩ một hồi, Thôi Sàm cười hỏi, nếu không thì để ta nói giúp ngươi. Vu Lộc cười trừ nói, ta chỉ cần không chết, về sau Trần Bình An sẽ cảm thấy đã nợ ta một ân tình. Vu Lộc có phần căng thẳng, nhưng không dám mong bản thân có thể hàm hồ quá ải, đành phải dày mặt nói, công tử trước kia nói ta và tạ tạ tính tình kém hơn Trần Bình An cả một vạn tám ngàn dặm, vì vậy cả đời này không làm bạn với Trần Bình An được. Ta biết nhiều là đúng, nhưng trong lòng vẫn có chút không tin. Cho dù công tử giờ đứng trước mặt ta, ta vẫn muốn nói lời bất kính, muốn thử xem sao. Nếu có thể chứng minh công tử sai thì tốt quá rồi. Vu Lộc đứng dậy, nhận mệnh nói, thực sự không nghĩ công tử đi rồi còn quay trở về, mong công tử trách tội. Thôi Sàm ấn tay xuống, nhất cử tam đắc, làm tốt lắm. Ta có được nô dịch như ngươi, vui mừng còn không kịp, trách phạt cái gì chứ? Vu Lộc thoải mái ngồi xuống. Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và Tạ Tạ. Thiếu nữ kia cũng thông minh, nhưng mà cô ta muốn thứ cả đời có lẽ chẳng bao giờ có được. Còn vị thiếu niên cao lớn này, cái gì cũng buông bỏ, còn cái thứ muốn được thì lại không nặng nề quá, hơn nữa chưa từng liên quan tới Thôi Sàm, vì vậy lại càng dễ dàng hơn. Đại Lệ Quốc Sư Thôi Sàm công nhận kỳ thuật cực cao. Vu Lộc và Tạ Tạ lâu ngày tiếp xúc với Bạch Y thiếu niên, thực ra là không có lúc nào là không giao thủ. Tạ Tạ đánh cờ quá dùng lực, còn khiến cho Thôi Sàm cảm thấy ngu ngốc, thậm chí còn chán không muốn nhìn. Vu Lộc thì giống như là ở một nơi không quan trọng, sử dụng một chút sự thông minh cơ trí của hắn, chơi vài trò Thôi Sàm sớm đã chán, như vậy sẽ khiến cho Thôi Sàm gật đầu công nhận, cảm thấy hợp nhau. Gánh nặng trong lòng của Tạ Tạ rất lớn, nhìn quá xa, thực ra rất là bảo thủ bất kính, nhưng không thoát khỏi bàn tay của Đại Lệ nương nương, lại trở thành con rối trong tay Thôi Sàm. Đây là nỗi bất hạnh lớn nhất của cô ta. Vu Lộc lại nhìn rõ lòng người hẹp nhỏ, cầu mong không lớn, hóa ra lại sống rất nhẹ nhàng. Trong tay áo của Thôi Sàm phóng ra hai kim thu hình như là ngọn lúa mạch, xung quanh có tầng lửa xoay chuyển. Vu Lộc sắc mặt đột biến, cười hỏi: công tử đi vào thư viện như vậy, không sợ thân bại lộ sao? Thôi Sàm cẩn thận quan sát phi kiếm kia. Dĩ sát chỉ sát, dĩ ác chế ác, có hiểu không? Vu Lộc gật đầu. Thôi Sàm nhìn chằm chằm vào vết đi màu vàng của phi kiếm, từng sợi, do phi kiếm di chuyển quá nhanh, tốc độ kiếm khí tiêu tán lại luôn chậm hơn tốc độ sinh ra, bị quấn vào nhau, cuối cùng giống như là một quả cầu màu vàng, ở chính giữa là một hạt trông như là ngọn đèn. Thôi Sàm nói: cũng là đạo lý đó, cho đại tùy một lý do có vẻ như hoang đường, một không đủ thì hai, chỉ cần chuyện không quá ba bận, hai chắc chắn là vừa đủ. Vu Lộc do dự một lát, cười trừ nói: đầu tiên, hay là đổi thành ta? Thôi Sàm liếc nhìn hắn một cái: thương hoa tiếc ngọc. Vu Lộc thở ra một tiếng không nói gì nữa. Thôi Sàm cười nói: ngươi nhìn cho rõ, là vì ở quá gần. Nhưng mà ngươi phải nhớ, nhất diệp chứng mục, chỉ nhìn thấy mọi đường gân ở trên một mặt của chiếc lá thôi. Thôi Sàm không nói gì nữa, nhắm mắt lại, nói một câu khiến cho Vu Lộc không khỏi bất ngờ: nếu thực sự có thể nhìn thấu những gì sâu kín nhỏ nhặt nhất cũng rất tốt, tốt không thể tốt hơn nữa. Thực ra đây chính là một trong những đại đạo của ta. Vu Lộc dường như là hoàn toàn không hiểu nên không nghĩ nữa. Thôi Sàm đứng dậy, mặc nhiên rời khỏi học xá. Sau khi Thôi Sàm rời khỏi khá lâu, Vu Lộc giỡn một cánh tay từ trong ống tay áo ra, cúi đầu nhìn xuống, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Vị đại lễ quốc sư kia từng tiếu ngôn, thiên hạ đã lập giáp xưng tổ với ba thế lực lớn, tông chỉ căn bản của mỗi thế lực, vô tội là đạo pháp cực cao, quy tắc rất nhiều, Phật pháp cực xa. Vậy cái này là cực tiểu, cái mà thế nhân gọi là nhất diệp chứng mục. Nếu như có người chân chân chính chính, triệt để nhìn thấy chiếc lá này, thì có bị chứng mục không? Vu Lộc giơ mạnh tay lên, mu bàn tay dán chặt vào trán, mặt mày đau khổ, lẩm bẩm: đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa. Trước khi Thôi Sàm tới đánh chết thì cũng không đi vào văn chính đường, một bước đi thẳng qua bậc cửa, lấy một nén hương, chỉ là một nén hương, mà không phải là ba nén hương theo quy định. Một tay cầm hương, một tay còn lại vân vê đầu cây hương, đột nhiên cây hương được thắp lên. Thôi Sàm không đi coi chí thánh tiền sư, chỉ nhìn bức tượng nhãn Tề Tĩnh Xuân, cuối cùng chuyển hướng sang bức ảnh lão tú tài kia, hai tay kính hương ngang trán, trong lòng mặc niệm. Sau đó mở mắt ra, Thôi Sàm không hề có chút dáng dấp, thành khẩn dâng hương, cắm cây hương vào lưu hương ở trên thần đàn, ngẩng đầu lên cười nói với bức tranh kia: lão đầu tử, chỉ là mượn chốc lát thôi, đừng có mà keo kiệt thế. Không nhiều, chỉ ba cánh, chỉ ba cánh mà thôi, hơn nữa chỉ dùng ở Đông Hoa Sơn, như thế đã được chưa? Ta đã là tu vi ngũ cảnh, chính là vì như thế đi theo tiên sinh ta sắp xếp. Thôi Sàm, ta học hành có chút thành tựu đúng không? Nay đệ tử đắc ý nhất của ngươi gặp phải rắc rối, ta lại bị tiên sinh phó thác trọng trách, ngươi cũng phải thể hiện hay lên tiếng đi chứ. Thôi Sàm kiên nhẫn chờ đợi, không có động tĩnh. sau khi cây hương kia được thắp lên thì không hề cháy xuống dưới. Thôi Sàm ngoác miệng ra cười: Lão đầu tử, ngươi thực sự không quan tâm tới ta sao? Đến báo tên Tề Tĩnh Xuân cũng không quản sao? Ngươi làm tiên sinh cái kiểu gì vậy? Lão khốn nạn này, có nghe thấy không? Ta đang nói người đó. Đại gia ngươi thực sự vô tình vô nghĩa quá, không hề có tác dụng. Thôi Sàm nóng lòng quay đầu, cuối cùng lại nhắm mắt thử lặp lại lần nữa, nhưng lần này lại thêm hai cái tên Trần Bình An và Lý Bảo Bình. Chốc lát sau, cây hương trong lư hương lúc này nhanh chóng cháy hết. Thôi Sàm ngược lại hoàn toàn im lặng, hắn xa sầm mặt quay lưng bỏ đi. Lúc ra khỏi cửa, đúng lúc Thôi Sàm bước qua bậc cửa thì đã là luyện khí sĩ cửu cảnh rồi, cao hơn bốn cảnh giới, chứ không phải Thôi Sàm đi từ bát cảnh lên cửu cảnh, và còn là kim đan cảnh kết thành kim đan khách Phương Thị Ngã Bối Nhật. Thôi Sàm dừng lại đúng bậc cửa, ngẩng đầu nhìn lên cao, sững sờ xuất thần. Thôi Sàm nhanh chóng lấy lại nét mặt ngoạn thế bất cung, làm động tác tự chọc mù mắt mình, rồi tiếp tục bước đi. Trước nhận ngươi làm tiên sinh, coi như là Thôi Sàm ta đã mù mắt. Từ hôm nay, lão tử tên Thôi Đông Sơn chỉ là học sinh của Trần Bình An. Tự dưng lòng bàn tay nhói lên, khiến cho thần hồn kịch thống, làm cho Thôi Sàm đau đến nhảy dựng lên. Sau đó cứ như vậy một đường chạy xa, đợi sau khi hắn chạy đến đỉnh núi, rốt cục mới dừng lại. Thôi Sàm hít một hơi khí lạnh, cả người run run, ở tại chỗ dùng sức vẩy vẩy cánh tay. Một tên đệ tử thư viện buổi tối hôm nay ngủ không được, chạy tới đỉnh núi ngắm cảnh, nhìn xem ngây như phỗng, nghĩ bạn hữu này phát điên cái gì vậy. Thôi Sàm nhe răng trợn mắt, cả giận nói với tên không có mắt kia: Cút nhanh sang một bên, bằng không lão tử làm con mẹ mày bây giờ. Không nghĩ tới bạn hữu dung mạo bình thường cũng là một người hung ác, nguyện ý giết địch 1.000 tự tổn 800 kia. Đã sớm qua rồi. Thôi Sàm với một cái tát vỗ chết tên khốn này. Lão nhân cao lớn xuất hiện ở đỉnh núi, đệ tử thư viện kia vội vàng chắp tay đối với lão nhân, chạy nhanh xuống núi. Thôi Sàm cả giận nói: Họ Mao, thằng nhóc họ Thậm hay tên Thậm này là nhà phương nào vậy? Mao Tiểu Đông đánh giá Thôi Sàm, xem khí tượng, sau khi nhìn ra sâu cạn, cau mày đi xuống núi. Thời điểm gặp thoáng qua Thôi Sàm, thanh âm lạnh lùng nói: Một khi đã như vậy, người cứ thành thật một chút mà ở thư viện đợi. Mao Tiểu Đông ta coi như là bịt mũi chịu phần thối, đừng quên nơi này là kinh thành Đại Tùy, làm việc cân nhắc rồi mới làm. Thôi Sàm một bước bay vút đến đầu nhánh cây ngân hạnh ngàn năm. Sau khi nhìn ra xa xung quanh một phen, rồi chăm chú nhìn lại, cuối cùng đối với một tòa nhà u tĩnh phụ cận Đông Hoa Sơn, bắt đầu chửi ầm lên: Cái con rùa già kêu Thái Kinh Thần kia, đúng, chính là kêu người đó. Mau tới nhận tổ quy tông đi. 18 đời tổ tông của ngươi, ta hôm nay muốn nói với ngươi một chút gia pháp tổ huấn. Nhanh tắm rửa thay quần áo, dập đầu nghe huấn. Mao Tiểu Đông hít sâu một hơi, bộ pháp xuống núi nhanh hơn. Thiếu niên áo trắng vẫn cứ hùng hùng hổ hổ: Tôn tử Thái Kinh Thần, đừng có làm rùa đen rụt đầu, nhanh về nhà kêu con cháu của nhà ngươi đều hướng về tổ tông mà dập đầu. Nhanh lên, tổ tông đang chờ chỗ này đây. Tòa nhà phụ cận Đông Hoa Sơn, một đạo cầu vồng từ đất bằng vùng lên, thăng lên trời cao ngang với đỉnh Đông Hoa Sơn. Một bóng người khôi ngô giận dữ hét lớn: Muốn chết sao? Thiếu niên áo trắng lấy giọng lớn hơn nữa trả lời: Lão tổ tông ở trong này, tìm con cháu nhà rùa không tìm chết. Lão nhân khôi ngô quát: Cút ra đây. Sau khi lão già không lên, lấy Đông Hoa Sơn làm trung tâm, bốn phía không ngừng có đèn sáng lên, từ gần tới xa càng ngày càng nhiều. Thiếu niên áo trắng ở trước mắt bao người hắc hắc cười nói: Con cháu ngoan, nhanh cút tới đây. Lão nhân tựa như là bị mấy lời nói của tên nhóc này điên cùng làm cho khiếp sợ, đúng là có một chốc sững sờ. Thiếu niên áo trắng thừa thắng truy kích: Còn mẹ nó, ai cho ngươi cái gan chó đó, dám khi dễ môn hạ đệ tử của lão tử? Thái Kinh Thần, tay chân nhanh nhẹn một chút, nhanh lấy đào tự chém bản thân, nhớ chém thành tâm một chút, chém ra phong thái tu sĩ thập cảnh nên có. Như vậy tổ tông ta coi như là ngươi nhận sai, nói không chừng còn có thể bỏ qua chuyện cũ. Tiền lão giả khôi ngô hưởng vinh dự từ Đại Tùy kia phẫn nộ gầm gừ một tiếng, hầu như là vang vọng phạm vi 10 dặm: Mao Tiểu Đông, thư viện các ngươi mặc kệ đồ điên vô liêm sỉ này, Thái Kinh Thần ta đến giúp ngươi quản, ngươi chỉ có thể nhặt xác là được. Bệ hạ bên kia, ta tự gánh lấy hậu quả. lão nhân ngự phong mà đứng, mặt hướng thư viện Sơn Nhai, một cước trùng trùng bước ra, vung cánh tay lên, cuối cùng làm ra một tư thế quẳng ném. Một cây trường mâu trắng như tuyết đối diện đan vào nhau, gào thét mà đi, đâm thẳng một cây ngân hạnh ở đỉnh Đông Hoa Sơn kia. Thiếu niên áo trắng cười ha ha, tới tốt, con cháu ngoan cuối cùng cũng biết hiếu kính tổ tông nhà ngươi, đến mà không đáp là phi lễ, lão tổ tông khen thưởng, con cháu thái kinh thần tiếp cho tốt. Điện mâu đánh về phía đại thụ đỉnh núi, rất nhanh xâm nhập vào không trung địa giới thư viện. Tòa thư viện Sơn Nhai mới này trải qua lên xuống, tuy đã không phải là một trong 72 thư viện nho ra nữa, nhưng dù sao còn có Mao Tiểu Đông tọa trấn ở đó, có được ưu thế địa lợi, tiểu thiên địa thánh nhân một phương. Nhưng không biết là thư viện tự thấy đuối lý, hay là Mao Tiểu Đông không muốn đối địch cùng với thái kinh thần, cho nên không chút do dự thu hồi phòng ngự địa giới, tùy ý để hai người trên núi ngoài núi triển khai một hồi chém giết công bình công chính. Cây ngân hạnh bên này cũng có một điểm kim quang nhỏ nhô lên cao mà bùng nổ, so sánh với điện mâu dài đến hai trượng, khi thế uy nghiêm to lớn, điểm kim quang này thực sự là nhỏ đến không đáng kể. Nhưng mà người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông môn đạo, theo vệt kim quang nọ bay ra đỉnh núi, nghênh hướng thanh điện mâu, rất nhiều người nguyên bản tâm hồn khinh thị mà bắt đầu chân chính cẩn thận ngưng thần. Thanh tụ chân phi kiếm đang phá không mà đi này, cắt ra một đạo quỹ tích, bốn phía thế mà xuất hiện khe hở hôn ám đến mức tận cùng. Đây là thực vật thế gian cùng với sông dài thời gian kích động va chạm vào trong truyền thuyết. Tốc độ phi kiếm vượt không, trình độ cứng rắn của vật liệu, bản thân thanh kiếm, kiếm ý hùng hậu, chất chứa bên trong, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Bản mạng phi kiếm đến tầng thứ này, được xưng kiếm quang chật lóe, vạn vật đều chạm. Quả nhiên, thanh điện mâu ôm đồn quá nhiều, muốn một kích lấy mạng này, bị kim quang nháy mắt đánh nát. Không trung điện quang văng khắp nơi, như là một hồi mưa lửa sáng lạn. Thái kinh thần nhe răng cười nói, còn có chút đạo hạnh, lại tới đi. Lần này lão nhân rốt cuộc buông tay ra chân, từng cây điện mâu mạnh mẽ đánh hướng Đông Hoa Sơn. Kiếm quang màu vàng theo đó bùng ra ánh sáng màu vàng, ở ngoài đỉnh núi vẽ ra từng vệt sáng lấp lánh. Thôi Sàm ngồi xếp bằng ở chỗ cao trên cây ngân hạnh, hết sức thoải mái, trong lòng bàn tay nâng một cái ngọc tỳ vuồn vắn. Thôi Sàm không có nửa điểm hưng phấn đại chiến đã ác liệt, ngược lại hơi có vẻ lười nhác nhàm chán, trong lòng cười lạnh không thôi. Tiên sinh của ta không nhiều lắm, hôm nay chỉ có một, sư huynh đệ để mắt tới không nhiều lắm, bằng hữu tri kỳ cả đời không nhiều lắm, mỹ nhân lọt vào mắt cũng không nhiều lắm, nhưng mà ta pháp bảo nhiều. Đêm hôm đó thực sự là đầy phấn khích, trầm bổng lên xuống, cuối cùng non nửa người của tòa kinh thành đại tùy đã bừng tỉnh, khoác áo ra cửa, hoặc là ở trong sân nhìn về Đông Hoa Sơn nơi xa, hoặc là ở lên trên cây, đầu tường, thậm chí là nóc nhà, một hồi thần tiên đánh nhau lâu la, nhìn xem mười phần đã nghiền, nhất là đám nhỏ vui thích, chỉ hận hạt dưa trong nhà không có đủ ăn. Hai vị thần tiên vẫn hơn nửa đêm đánh tới tảng sáng, làm hại đám quan viên lớn nhỏ một đêm không ngủ, hầu như là mỗi người một vẻ uể oải mà đi tham gia triều hội. Sau có cao nhân thô sơ giản lược thống kê, vị tiên nhân áo trắng lai lịch không rõ Đông Hoa Sơn kia, trừ phi bỏ kiếm bảo vàng ban đầu, sau đó pháp bảo lộ diện ra đã hơn 26 món, không cái nào là không là lưu quang tràn đầy, phẩm tướng kinh người, thật sự là một lần nào ra tay cũng là hàng tốt. Có người kinh thành hiểu chuyện đã vụng trộm tôn xưng là lão tổ tông thái gia, thái kinh thần hào môn kinh thành kia từ trên xuống dưới như là thực sự vừa mới biết một lão tổ tông nhà mình, ngày hôm sau cũng không ai không biết xấu hổ mà ra khỏi cửa. Hôm đó Lý Khôi thu được một bộ tượng đất nhỏ mất tích đã lâu kia, cùng với ba đứa bạn nhà bên đến xin lỗi nhận sai. Một khắc nọ, đứa nhỏ Lý Khôi nhát gan khiếp nhược, thật ra cũng chỉ mới có 7 tuổi, cũng không có vui quá mà khóc, cũng không có rụt rụt rè rè. Đứa nhỏ là có chút tưởng niệm cha mẹ cùng với tỷ tỷ. Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ, thiếu niên áo trắng tự xưng Thôi Đông Sơn. Đứa nhỏ từng bước đi qua cảm tạ. Lâm Thủ Nhất lại đi lại thư lâu. Trong học xá chỉ còn lại một mình đứa nhỏ này. Đây là lần đầu tiên hắn lên lớp, tuy đọc sách không được, nhưng trước đó mặc kệ gặp tủi thân phận ức gì, chỉ sợ bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, đứa nhỏ đều chưa từng bỏ qua lớp của các tiên sinh phu tử. Nhưng mà hôm nay Lý Khôi ngồi xổm ngoài học xá, không có đi học, mà phơi thái dương ấm áp mùa đông, nhẹ nhàng dùng nhánh cây viết tên người một nhà. đứa nhỏ lần này không có khóc. Kinh thành Đại Tùy, một hàng ba người ăn mặc nghèo khổ hỏi đường, chậm rãi đi hướng thư viện Sơn Nhai. Phụ nhân dáng người đầy đặn, mặt mày mạnh mẽ, sau khi con gái dùng quan thoại Đại Tùy sứt sẹo một lần nữa hỏi đường người ta, tức giận đến vỗ lên đầu nam nhân nhà mình một cái. Thứ vô dụng, đến thư viện ông đợi ở chân núi đi, đỡ là mất mặt con. Nam nhân tướng ngũ đoàn kia uất ức, lưng mang theo một cái túi lớn, kiên cường khó được cùng với thức phụ phản bác một hồi. Cứ nhìn đi, chúng ta mang theo nhiều đồ ăn cho con như vậy, vác lên núi mệt chết được. Phụ nhân tức không chỗ đánh, chống nạnh nổi giận mắng. Lý nhị, ông cũng có một chút năng lực đó. Tốt thôi, mẹ con tôi đều hạ quyết tâm, nói đi là đi. Ông thì tốt rồi, một lão đại gia, phút cuối mới nói là muốn gặp con một lần. Phụ nhân đưa tay hung hăng nhéo nhéo nam nhân, xoắn nửa ngày không có động tĩnh, đành phải phẫn nộ từ bỏ. Một thân bắp thịt, khí lực chỉ để buổi tối khi dãi lão được. Nam nhân cười hắc hắc. Phụ nhân một cước đá qua, quyến rũ nói: chết tiệt. Ở bên cạnh người nam, một cô gái dáng người cũng thướt tha, không để ý tới cha mẹ liếc mắt đưa tình, chỉ cười cười ôn nhu, nghĩ đến sắp có thể nhìn thấy đệ tử đệ đệ bướng bỉnh nhà mình, nàng có chút vui vẻ. Phụ nhân đột nhiên đỏ mắt lên: không biết Huệ Nhi là béo hay gầy đây, nhưng ngàn vạn đừng có để người khi dễ, ta làm mẹ cũng không dám ở trong này mắng chửi người. Nam nhân theo thói quen im lặng không lên tiếng. Người nam có tên khá là nhàm chán này cuối cùng nhìn về phía thư viện bên kia, nhếch miệng cười cười: khi dễ con ta? Ồ, nếu thực sự như vậy, Lý nhị ta phải làm một hồi anh hùng hào hán rồi. A Lương từng trêu chọc thằng nhóc Lý Huệ là đứa khôn nhà dạy chợ. Điểm này Lý Huệ 8/9/10 là học theo mẹ quán. Lần này còn chưa tới Đông Hoa Sơn, mới nhìn thấy cổng chào thư viện Sơn Nhai, nữ nhân kia đã bắt đầu sợ rồi. Uy thế nơi quê hương chấn nhỏ chửi đồng chiến đấu vô địch ở trên đường phố không còn một chút nào. Nhưng thực ra nam nhân của nàng bước chân vẫn kiên định như cũ, lên núi xuống biển cũng không thay đổi. Nữ nhi Lý Liễu cũng không kém, nên hỏi đường thì hỏi đường, nên nói là cảm tạ thì nói cảm tạ. Càng là dân chúng kinh thành Đại Tùy, ở phương Bắc Bảo Bình Châu lại càng có tiếng mắt cao hơn đỉnh. Gặp gỡ cô gái xinh đẹp ôn nhu như vậy, vẫn đành cho thiệt y lớn nhất. Thư viện Sơn Nhai tuy đã dọn ra khỏi Đại Ly, bị xóa đi danh hiệu một trong 72 thư viện nho gia, nguyên khí đại thương, nhưng lạc đà gầy thì vẫn to hơn ngựa. Ở Đại Tùy vẫn là đang là thánh địa trong cảm nhận của vô số sĩ tử đệ tử. Hơn nữa thư viện bên này đối nhân xử thế không chỉ ra được tật xấu gì. Khi ba người mặc đơn sơ, cả người dính đầy bùn đất lấm lem đến, sau khi vừa nghe nói là thân nhân tộc trưởng học sinh của thư viện, mười phần khí khách chu đáo. Có người đích thân dẫn họ đi tới chỗ chuyên môn dùng cho khách phương xa của thư viện, trước tiên sắp xếp nghỉ ngơi, sau đó lại mang theo bọn họ đến trên thục đường tìm Lý Huệ. Biết được Lý Huệ hôm nay không có giờ học, lại chuyển sang đi đến học xá của Lâm Thủ Nhất, quả nhiên nhìn thấy đứa nhỏ kia đang nghịch nhánh cây ở trên đất. Sở dĩ có thể đi thẳng đến nơi đây là vì ba đứa nhỏ Lý Huệ này dù sao cũng là đệ tử đích truyền của Nguyên Sơn chủ Tề Thánh Nhân, gần đây lại gây ra phong ba lớn như vậy. Động tĩnh của đám người Lý Huệ ở thư viện tỉ như là cách mỗi người như thế nào, phẩm hạnh như thế nào, học vấn cao hay là thấp, sống ở đâu, hầu như là mỗi người đều biết. Đối với nhóm tiên sinh phu tử thư viện đại đa số không cầm quyền mà nói, về chuyện này vẫn như cũ không mấy quan tâm, cũng không tỏ thái độ tốt xấu hay gì. Đa số vẫn là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ dạy thánh hiền thư. Lúc Lý Huệ nghe thấy tiếng la, ngẩng đầu lên thấy ba bóng người đã quen thuộc, có chút ngơ ngác, chỉ cho là mình đang nằm mơ, day mạnh đôi mắt, lúc này mới ném nhánh cây đứng lên, chạy như là bay, trước tiên chắp tay cảm tạ vị thư viện tiên sinh đang nói cười kia, lúc này mới ngưỡng đầu, nhìn thấy cha mẹ tỉ tỉ, bắt đầu mắt đỏ hồng, nói không ra lời. Cha mẹ thân không ở bên cạnh, có chút tủi thân uất ức, sẽ cảm thấy như vậy, mà khi cha mẹ thực sự xuất hiện rồi, ngược lại sẽ cảm thấy nỗi tủi thân và uất ức còn lớn hơn so với trời. Chẳng qua Lý Huệ dù sao cũng là người đi xa mấy ngàn lộ, cho dù tuổi còn nhỏ, đi theo Trần Bình An gặp được vô số đại sơn đại thủy, từ cuối xuân đi tới đầu đông, hiểu được cách kiềm chế cảm xúc, không ở trấn nhỏ gào khóc, lập tức vui vẻ hẳn lên, lấy tánh tay lau nước mắt, hỏi: cha mẹ, Lý Liễu, sao mọi người lại tới đây vậy? Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ để Phong tiếp tục theo bộ truyện này, tuy nó hơi chậm nhưng mà sẽ cố gắng ủng hộ bằng cách nha, like và chia sẻ video để lại những comment cảm xúc. Xin chào mọi người.